Chương 303, lửa giận đốt cháy. Khương Ly dứt khoát, để Thiên Hoành nguyên bản chuẩn bị kỹ càng một bụng khuyên bảo, tất cả đều nát tại trong bụng. Hắn vội nói, ta bồi ngươi đi. Khương Ly kỳ quái nhìn về phía hắn, ta cũng không phải không quen biết đi thiên chúng doanh đường. Đi thôi. Thiên Hoành nhưng kiên trì nhìn xem hắn. Ánh mắt của hắn, để Khương Ly hai mắt hơi híp, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Hai người sóng vai đi ra cửa cung. Dẫu mà không thấy quốc chủ, nghe được bẩm báo nói Khương Ly ngoan ngoãn tiếp chỉ rời đi về sau, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Tại hắn trong dự đoán, Khương Ly nghe được dạng này sắc phong, hẳn là sẽ không bình tĩnh như vậy tiếp nhận mới đúng. Cái kia sắc phong bên trong, trong bo nở dê tô y đều là muốn để nàng tại thiên chúng doanh bên trong hiệu lực, không cho phép gặp lại thiên long doanh. Nàng nhưng nói cái gì quốc chủ hỏi. Phụ trách tuyên đọc ý chỉ người hầu không người nói, hồi bẩm quốc chủ, giao quang đại tướng quân nói, nàng cái này về thiên chúng doanh. Về thiên chúng doanh ngươi không nghe lầm quốc chủ không xác định hỏi. Người hầu gật đầu, nhưng cũng ở trong lòng kỳ quái, quốc chủ làm sao biến đến nghi thần nghi quỷ lại xác định về sau. Quốc chủ trong lòng lại nổi lên nói thầm, tất nhiên muốn đi thiên chúng doanh, đã nói lên nàng đọc hiểu sắc phong trong ý chỉ ý tứ. Vậy làm sao lại như thế cam tâm tình nguyện tiếp nhận Khương Ly kháng chỉ, hắn sẽ đau đầu. Hiện tại ngoan ngoãn tiếp chỉ, hắn cu nở dê cảm thấy không yên. Nói đi, chuyện gì đi ra cửa cùng, Khương Ly trực tiếp hướng Thiên Hoành hỏi. Thiên Hoành nhìn Khương Ly một cái, tựa hồ còn chưa nghĩ kỹ làm sao mở miệng, chỉ có thể trì hoãn nói, một hồi lại nói. Khương Ly nhưng ngừng lại, nhíu mày hỏi, ngươi cũng không giống như là loại kia lề mề chậm chạp người. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì cùng ta có liên quan đột nhiên, Khương Ly nhớ tới, nàng từng xin nhờ Thiên Hoành trong bóng tối chú ý là thanh, triển diệu, tu thần sự tình, đề phòng bạch mã trạch thiên trả thù. Chẳng lẽ tính toán thời gian, lạc thanh ba người hẳn là theo thận lâu bên trong đi ra. Không biết bây giờ, ba người bọn họ tại cái gì quân doanh hiệu lực chúng ta bốn người đã lâu không gặp, vừa vặn hiện tại có nhàn hạ, ta muốn cùng bọn họ gặp mặt một lần, tự ôn chuyện. Khương Ly thử hỏi. Thiên Hoành nhìn về phía Khương Ly, theo nàng hơi cải biến giọng nói bên trong, liền biết cái này như thế nữ tử thông minh, đã sớm đoán được một hai. Có một số việc, tránh không khỏi. Thiên Hoành ở trong lòng thở dài, đột nhiên hướng nàng chắp tay hành lễ, Khương Ly, chuyện này, là ta hổ thẹn ngươi. Bọn họ làm sao Khương Ly trong mắt đột nhiên mãnh liệt, âm thanh cu nở dê trầm xuống. Theo thận lâu bên trong sau khi đi ra, nàng vẫn lo lắng ba người nhận chính mình liên lụy, bị bạch mã trạch thiên hãm hại. Cho nên, mới xin nhờ Thiên Hoành chăm sóc một hai, chính mình cũng phải bắt gấp thời gian đầy đặn cánh chim, để bạch mã trạch thiên không dám tùy tiện xuất thủ. Chẳng lẽ nàng còn là muộn sao ba người bọn họ đến cùng làm sao Thiên Hoành trầm mặc, để Khương Ly lần nữa truy hỏi. Thiên Hoành chăm chú nàng, tại nàng nhìn chăm chú nửa đường, ngươi sẽ thiên chúng doanh phía trước theo ta đi thấy một người. Không hiểu, đang nghe Thiên Hoành nói câu nói này thời điểm, Khương Ly trong lòng đông nhiên một nắm chặt. Thiên Hoành thân là quốc chủ tâm phúc thủ lĩnh, phụ đệ liền xây ở thần đô bên trong, đem Khương Ly mang đến về sau, hắn lui mặt khác người không liên hệ, một mình mang nàng tới một chỗ tĩnh mịch biệt viện. Khương Ly cùng Thiên Hoành sóng vai đứng tại ngoài cửa sổ, nhìn xem cửa sổ bên trong trên giường cuộn rút ngồi tại nơi hẻo lánh trong bóng tối nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Mặc dù là như thế, hai người bọn họ còn là có thể cảm giác được bóng người kia núp ở bóng tối bên trong run lẩy bẩy. Nàng làm sao Khương Ly âm thanh âm trầm đến đáng sợ. Một loại đáng sợ sát ý, ngay tại trong lòng chậm rãi ấp ủ người trước mắt, nàng nhận biết, còn rất quen thuộc. Bọn họ làm bạn 5 năm lạc thanh cái kia sáng sủa đáng yêu thanh tú nữ tử, như thế nào biến thành hôm nay dáng dấp còn có, triển diệu cùng tu thần đâu nàng bị người làm bẩn. Thiên Hoành lại nói như thế nào không ra miệng, cuối cùng vẫn là nói ra. Ba nhờ Khương Ly trong mắt phun ra lửa giận, nhìn về phía Thiên Hoành, nàng cực lực khống chế sát ý của mình, theo phần môi chậm rãi gạt ra một câu. Ngươi nói cái gì Khương Ly, ngươi tỉnh táo, nếu ngươi muốn biết phát sinh cái gì, liền tỉnh táo lại nghe ta nói. Thiên Hoành cảm giác được bốn phía tràn ngập ngang ngược chi khí, giọng nói cũng biến thành cấp thiết. Ta hiện tại rất tỉnh táo. Khương Ly trợn to hai mắt, nhìn chăm chú hắn, gàn từng chữ một. Thiên Hoành nhìn thấy trong mắt nàng khắc chế lửa giận, cảm nhận được nàng kiềm chế ở trong nội tâm sát ý, lần nữa tự trách mà nói, Khương Ly, thật xin lỗi. Ta muốn nghe không phải thật xin lỗi. Khương Ly chăm chú hắn, trong mắt cơ hồ tuôn ra tơ máu. Lạc Thanh, Sao có thể? Thiên Hoành hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, là Bạch Mã Trạch Thiên. Tại Thận Lâu bên trong, ba người bọn họ một mực cẩn tuân ngươi dặn dò, cẩn thận hành động, tránh đi cùng Bạch Mã Trạch Thiên gặp nhau. Bọn họ tính gộp lại hồn lực, cũng không cần lại đi hấp thụ nhiều cái gì, cho nên cẩn thận từng ly từng tí qua 5 năm này. Theo Thận Lâu sau khi đi ra, ta vì bọn họ lẫn nhau chiều ứng, cố ý an bài bọn họ tiến vào cùng một cái quân doanh, hơn nữa rời xa Bạch Mã quân doanh. Thế nhưng nghĩ không ra, bọn họ vẫn là bị Bạch Mã Trạch Thiên tìm được. Người của ta đuổi tới Thơ Y Điếm, Triển Diệu cùng Tu Thần đã chết thảm, mà Lạc Thanh đang bị mấy người thay phiên người của ta giết mấy tên khốn kiếp kia, từ trên người bọn họ lật ra Bạch Mã Thế Gia lệnh bài, về sau liền mang theo Lạc Thanh đi tới ta chỗ này, ta liền tạm thời đem nàng dàn xếp tại đây. Đắc tội Bạch Mã Trạch Thiên người, rõ ràng là ta, hắn vì sao không tìm đến ta, ngược lại đi làm khó hắn bọn họ. Khương Ly chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, trong mắt sát ý cơ hồ nhìn chăm chú, thậm chí thần lực đều nhanh phải thừa nhận không được muốn bạo thể mà ra. Ngươi rời đi Thiên Chúng Doanh về sau, tại Nhân Hải cảm ngộ, lại về sau, lại đi Thiên Long Doanh, nhất chiến thành danh, bị Thích Dung coi trọng, Bạch Mã Trạch Thiên bàn tay không đến Thiên Long Doanh bên trong. Thiên Hoành trầm giọng giải thích một câu. Bạch Mã Trạch Thiên Khương Ly tràn ngập hận ý gạt ra cái tên này. Loại kia hận, là trước nay chưa từng có hận. Khương Ly, là ta có phụ ngươi nhờ vả. Thiên Hoành áy náy vô cùng. Lúc trước, hắn còn nhắc nhở qua Khương Ly, cuối cùng người lại tại mí mắt hắn dưới mặt đất xảy ra chuyện. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Nếu không phải ngươi, sợ rằng Lạc Thanh cũng sẽ gặp bất trắc. Khương Ly trầm giọng nói. Thiên Hoành cảm nhận được nàng toàn thân căng cứng khí tức, nhắc nhở một câu. Khương Ly, ngươi bây giờ đi đến một bước này không dễ dàng. Bạch Mã Trạch Thiên là Bạch Mã Thế Gia kiêu tử. Ngươi muốn giết hắn, liền nhất định phải làm tốt đối mặt toàn bộ Bạch Mã Thế Gia chuẩn bị. Tại ngươi còn không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, nhất định muốn nhẫn. Nhẫn. Khương Ly ánh mắt biến đến tĩnh mịch đáng sợ, phun ra tự ý vị không rõ. Thiên Hoành sợ nàng xúc động, tới gần một bước nói, đúng, nhất định muốn nhẫn. Ngươi muốn báo thù, nhất định phải có nắm chắc, nếu không chỉ là đi chịu chết. Khương Ly hít một hơi thật sâu, đem toàn thân sát ý thu lại sạch sẽ, chỉ là bao khỏa kia ở trên người băng hàn chi khí, nhưng thủy chung chưa tiêu. Ngươi nói không sai, không có tuyệt đối nắm chắc đem hắn đưa vào 18 tầng địa ngục, đó chính là đi chịu chết.